Hải tặc Chi Vương giả lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, kinh khủng nhất một cái. Là Tây Hải huynh đệ đi, không biết tới đây có gì muốn làm, đám này nhân khí thế khủng bố tới, trên khuôn mặt đều mang khiêu khích vẻ, hiển nhiên không có hảo ý. Adrian trên mặt bất động thần sắc, ôn hòa cười nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tây Hải các tân binh trố mắt nhìn nhau, ngược lại không nghĩ tới Adrian như vậy khó đối phó. Bọn họ rối rít đem ánh mắt nhìn về phía người đầu lĩnh. Một cái chừng 20 tuổi thanh niên, Barry Good, hệ Paramecer đậu đậu quả thực năng lực giả. Người chính là khóa này Đông Hải mạnh nhất. Barry Good chậm rãi tiến lên một bước, một bộ trên cao nhìn xuống dáng vẻ. Nghe được một câu nói như vậy, Adrian chân mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn là ôn hòa trả lời. Ngươi có chuyện gì không? Barry gút mắt nhìn xuống Adrian, thoáng quan sát thoáng cái. Khiêu khích nói, ngươi chính là khóa này Đông Hải mạnh nhất sao? Rất tốt, đấu một trận như thế nào? Vừa nói, Barry gút cũng không đợi hắn đáp lời. Lại thả lỏng tay chân, đi tới một mảnh hơi có vẻ rộng rãi trên đất trống. Hướng về phía Adrian ngoác ngoác tay, nghe được Barry Good như vậy tràn đầy khiêu khích ý một câu nói. Đông Hải các tân binh đều là sầm mặt lại, hơi hơi tức giận lên. Chính là luôn luôn ôn hòa Adrian, cũng là có chút điểm chịu không? Dù sao đều là 20 tuổi người trẻ tuổi, còn ở vào còn trẻ nhiệt huyết thời điểm. Hắn chậm rãi mở miệng nói, xem ra, các ngươi thật giống như là tới tìm phiền toái. Ha ha, Barry Good sau lưng một người cười ha ha, lộ ra một tia đùa cợt, nói, người đoán đúng, chính là đến tìm sự tình. Cái này cũng không tính tiền lệ, mỗi lần tinh anh khảo hạch, tứ hải tân binh phần lớn đều là tới đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, rất ít có thông qua khảo hạch, là không đến nổi đi tới bản bộ liền là đương một lần người xem. Liền có những thứ này lúc không có ai khiêu chiến. Hải quân cao tầng môn cũng vui vẻ như thế, vừa vặn có thể nhờ vào đó bình luận tứ hải thực lực. Vì vậy vẫn luôn là ngầm cho phép thái độ, ngoài phòng ăn trên đất trống, lại đến thích quan sát khi dễ Đông Hải hải quân mắc xích. Vì vậy tứ hải các tân binh đều là súng lại, chính là một chút bản bộ tân binh, đều đứng ở đằng xa quan sát, người cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Barry Good đứng ở tràng trung ương. Thân hình hóa thành từng viên quả cầu, xé liệt không khí, giống như từng viên đạn một dạng không ngừng công kích Adrian. Quả cầu đạn quả thực quá nhiều, mà còn hình thể nhỏ bé, căn bản khó mà phòng bị, trực tiếp lại đem Adrian áp chế lại, hoàn toàn không cách nào trả đũa. Adrian thực lực không yếu, lần áp quả thực tăng phúc hạ, lực lượng kinh người, nhưng cuối cùng không có học được Haki vũ trang. Khó mà thương tổn đến có thể hóa thành vô số hình cầu Barry Good. Không thể không nói, một chút kỳ dị hệ Paramecer ác ma quả thật mang theo rất mạnh châm trích, giống như là bác ghi tứ phân ngũ liệt quả thực, chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào nhìn thấy, đều hội, sẽ, cảm thấy xấu hổ, đậu đậu quả thực, chấm ngoặc kép, thật là vô lại năng lực, một chút rất có kiến thức tân binh chậm rãi mở miệng. Lộ ra chút vẻ bất đắc dĩ. Tốt trêu chọc năng lực. Đứng ở bên cạnh, Tashiji nhìn cuộc chiến đấu này, miệng góc không khỏi câu khởi một chút độ cong, thật thấp cười lên. Lúc này, một đạo thanh thúy thanh thanh âm truyền tới. Xin chào, Hina, rất hân hạnh được biết ngươi. Tashiji quay đầu nhìn, lại thấy một nữ tử sải bước tới. Nàng vóc người cao gầy, gợi cảm yêu mỹ. Màu hồng tóc dài rủ xuống tới trên vai, mặt mũi tinh xảo, hơi có chút hưng phấn nói. Hải quân trong phần lớn đều là nhiều chút nam nhân, đã lâu không có tới cái tỉ muội. Ngạch, người khỏe, ta là Tashiji. Tashiji hơi sững sờ, đối với, đúng, cô gái này nhiệt tình có chút chịu không? Nhưng vẫn là tràn đầy đồng cảm trả lời. Tại thứ hai chi bộ thời điểm, nàng lại sâu sắc minh bạch một điểm này. Hina cảm thấy, cái này cầm kiếm muốn thua đây. Đông Hải tân binh vẫn là trước sau như một kém cỏi a. Hina lắc lắc đầu nói. Hina, phương thức nói chuyện có chút kỳ quái. Bất quá Tashiji rõ ràng không sẽ để ý những chi tiết này. Nghe được Hina đối với. Đúng, Đông Hải đánh giá, không khỏi nhẹ nói. Ngạch, cái kia, ta cũng vậy Đông Hải. Chấm ngoặc kép, a, Hina thất lễ. Hina khẽ che cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra một tia xấu hổ. Lập tức nói sang chuyện khác. Người thanh kiếm này là đại khoái đao thì vũ đi. Chẳng lẽ ngươi là chủ tu kiếm thuật sao? Ừ, ta nhưng là một tên kiếm hào nha. Hơi hơi đĩnh đĩnh ngực. Tashiji nhìn xéo qua Hina nói. Hiển nhiên đối với. Đúng, Hina xem thường Đông Hải có chút bất mãn. Kiếm hào. Hina trên khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Bật thốt lên nói. Đông Hải cái kia tiểu. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tashiji hơi quan sát hạ Hina. Lại rõ ràng vị này đại khái là hải quân bản bộ tân binh. Còn lại tứ hải đều xem thường Đông Hải. Chớ đừng nhắc tới những thứ này hải quân bản bộ tân binh. Bất quá Tashiji bản tính thuần lương. Ngược lại cũng không sẽ được mà tức giận. Chẳng qua là cười cười. Sau đó rút ra thì vũ. Hời hợt một kiếm chém xuống. Mang theo một loại đặc biệt yêu nhã khí chất. Suy. Kiếm khí càn quét. Phá không mà ra. Kéo ra một đạo đâm tiếng rít. Phảng phất đem không khí đều chặt đứt. Mấy mét trường kiếm khí phách rơi ở trên mặt đất. Trực tiếp lại đem hải quân bản bộ cái này ra cố qua mặt đất chém ra một cái không cạn vết rách. Lúc này, Hina thì không muốn tin cũng phải tin. Nàng bình tĩnh mắt nhìn Tashiji. Bỗng dưng thành khẩn nói. Hina xin lỗi ngươi. Kiếm hào mặc dù không đến nổi đặc biệt mạnh. Nhưng lập tức chính là tại bản bộ trại tân binh. Cũng đủ để xếp hạng hàng đầu. Kiếm khí xé mặt đất. Động tĩnh rõ ràng không nhỏ. Trong sân tất cả mọi người ánh mắt đều là không tự chủ được nhìn tới. Là Tashiji. Lúc nào Tashiji cũng mạnh như vậy. Tháp đa hai người trong con ngươi tràn đầy vẻ. Chấn động. Kano cũng sững sốt. Biến cố đột phát. Làm cho trong sân chiến đấu đều là dừng lại. Adrian cũng là tìm đúng cơ hội. Nhân cơ hội lao ra. Thân thể còn vẫn không ngừng run rẩy. Hiển nhiên là bị thương. Trên mặt bầm tím một mảnh. Bất quá thương thế không nặng. Barry Good mặc dù phách lối. Nhưng vẫn là hiểu được nặng nhẹ. Lúc này nhìn Tashiji kinh nghi nói. Kiếm hào. Mọi người kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới. Cái này yểu điệu tiểu cô nương. Lại là một vị không được kiếm hào. Đột nhiên trở thành hiện trường tiêu điểm. Tuổi còn nhỏ quá Tashiji không khỏi hơi hơi cúi đầu xuống. Khuôn mặt cười lộ ra một chút sắc mặt ửng đỏ. Xem ra, người chính là khóa này tứ hải đệ nhất nhân. Bị mọi người nhìn chăm chú. Hina ngược lại không có chút nào hoàng. Cười tủm tỉm nói. Nghe Hina như thể đánh giá. Tashiji khẽ mỉm cười. Chính là ngoài dự đoán mọi người lắc đầu một cái. Ây! Chấm ngoặc kép, bị Tashiji động tác làm hơi sửng sờ. Hina nghi hoặc nháy mắt mấy cái. Có chút không thể tin trần chờ nói. Chẳng lẽ còn có người so ngươi xuất sắc hơn? Vâng, Hina. Tashiji giòn giòn giã giã gật đầu một cái. So sánh với hắn, Tashiji xác thực tính không cái gì. Ồ, lông mày nhướn lên, mười mấy tuổi kiếm hào. Cái này ở trong mắt người kia coi như không cái gì. Hina khẽ lắc đầu, mặc dù trong lòng cực kỳ không tin. Bất quá vẫn là hiếu kỳ hỏi, hắn là ai? Dạ, hắn tới. Tashiji nỗ nỗ cái miệng nhỏ nhắn. Hina không khỏi theo nàng ánh mắt nhìn. Lại thấy một tên mắt đen tóc đen thanh tú thiếu niên. Chậm rãi đi tới, khí chất cũng không lạ thường. Chẳng qua là có loại hơi đặc biệt yên lặng cảm giác. Phảng phất Thái Sơn sụp đổ. Đều không sẽ có một chút gợn sóng. Hina trong con ngươi không khỏi lộ ra nhiều chút vẻ hơi nghi hoặc. Người này thấy thế nào đều không phải là rất mạnh a. Nàng quay đầu nhìn một chút thần sắc tung tăng Tashiji, trong lòng không khỏi dâng lên một ý niệm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.